Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, Robin rời đi. Bịch, dính đầy Lâm Thiên vết máu dao găm. Bịch một tiếng, té rơi trên mặt đất. Một cước đạp trúng Robin cổ tay. Dù cho bên ngoài đối với Lâm Thiên động thủ, có ở Sanji trong lòng nàng hay là trước đồng bọn, vẫn là hạ thủ lưu tình. Chỉ là đá bay chủy thủ trong tay. Thân ảnh sát bên người bỏ qua. Con mắt lạnh lùng là như thế chói mắt. Hoàn toàn là phát ra từ nội tâm thờ ơ. Sanji trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Bị đạp bay dao găm. Cũng không có ngăn cản Robin động tác. Hướng xuống đất nhìn một cái. Vẫn cánh tay liền từ dưới đất duỗi mọc ra. Linh hoạt cầm lấy rơi xuống đất dao găm. Hướng về phía Lâm Thiên đầu người vọt tới. Đạp đạp, từ phía sau lưng vọt tới Chopper. Phi thân nhảy ra, kiên cố sừng hươu chuẩn xác húc bay dao găm. Nhẹ nhàng khơi một cái, rơi xuống ở bên trên sông bên trong. Một bên, đồng dạng trước nhất tín nhiệm người phản bội bên trong đi tới Lâm Thiên. Cũng không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Robin. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là vì sao? Lúc trước nhanh quay ngược trở lại một màn sớm đã để Lâm Thiên đánh mất nhất cơ bản suy nghĩ năng lực, một khắc đau lòng thực sự là đau thấu tim gan. Đối mặt tử vong cũng không có đáng sợ như vậy, có thể phản ứng kịp sau đó. Lâm Thiên vẫn không thể tin tưởng Robin sẽ làm như vậy. Mình cùng nàng biết nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người có thể nói là từ trong sinh tử đi tới. Năm đó vì cứu mình trả giá sinh mạng Robin, nhưng bây giờ giết chính mình, loại chuyển biến này cũng quá lớn. Con mắt lạnh lùng, không chút nào lưu thủ công kích, lại làm cho Lâm Thiên trong lòng lại không thể không tin tưởng. Chi, bàn chân cùng mặt đất phát sinh chi chi tiếng va chạm. Ngừng rút lui thân hình, Sanji không dám tin tưởng hô. Robin, ngươi cái này là đang làm gì? Cư nhiên dùng dao găm đâm vào Lâm Thiên trong lòng. Ngươi đây là muốn giết hắn đi. Tại sao muốn làm như thế? Đây hết thảy rốt cuộc là vì sao? Robin, ngươi có phải hay không có cái gì khó ngôn chi ẩn? Có thể nói cho chúng ta biết. Usopp đã ly khai. Lẽ nào ngươi cũng phải ly khai sao? Chopper hốc mắt lưu lại lệ thương tâm thủy. Tùy Phong Tích rơi trên mặt đất. Khóc nói rằng, chỉ là ngắn ngủi một ngày. Làm sao tất cả đều biến thành như vậy? Usopp bởi vì Mary hào sự tình, ly khai bọn họ, lại cũng không đúng đồng bọn. Mà hôm nay, Robin càng là làm ra hành động kinh người. Muốn phản bội bọn họ, thậm chí đâm bị thương không phòng bị chút nào Lâm Thiên. Còn muốn giết hắn, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Lúc đầu tiếng cười nói nhóm hải tặc, vào thời khắc này lại đối mặt hai đồng bạn rời đi. Còn có Lâm Thiên thụ thương. Toàn bộ nhóm hải tặc tựa như muốn phân tán giống nhau. Hanh, Robin lạnh rên một tiếng. Thờ ơ trả lời, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu nói sao? Gia nhập vào các ngươi chỉ là bởi vì các ngươi còn đối với ta hữu dụng chỗ. Hiện tại các ngươi đã không có giới trị lợi dụng. Phản bội các ngươi chỉ là ngay từ đầu liền nhất định sẽ phát sinh. Bất quá, các ngươi như vậy vướng víu ta, sẽ làm ta mục đích tạo thành rất nhiều trắc trở, không thể lưu lại các ngươi bọn người kia. Thoại âm rơi xuống, ở Sanji cùng Chopper chờ mong chậm rãi biến mất trong ánh mắt. Robin hai cánh tay mở ở trước ngực, 30 luân hoa nở. Thở ơ thanh âm truyền vang ở trong không khí, cân nhắc cánh tay, từ mỗi bên cái địa phương toát ra, cong cánh tay, gắt gao cố định ở mấy người nơi khớp xương. Đồng thời lưỡng cánh tay, từ nơi bả vai toát ra, giao nhau nắm chặt mấy người cái cổ. Robin, Sanji phát sinh không cam lòng tiếng la, trên mặt vẫn không thể tin tưởng hiện tại phát sinh một màn. Trầm mặc, bên cạnh trầm mặc Lâm Thiên, cúi đầu thật sâu thở dài, hiện ra hết trong lòng bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đối phương lạnh lùng hai mắt. Giam cầm tay trái gắt gao nắm chặt. Hơi yếu hào quang màu trắng bạc, từ ba trên thân người sáng lên, giam cầm cánh tay trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa khôi phục tự do Sanji, sẽ mở miệng, lại bị Lâm Thiên vươn tay ngăn trở. Trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, có thể Sanji vẫn là ngừng động tác của mình, sờ rơi miệng bên cạnh vết máu. Lâm Thiên thoáng cong thân thể dần dần cố gắng đứng lên. Nico Robin, nếu như vậy, chúng ta đây liền hôm nay lần hai biệt ly. Từ hiện tại bắt đầu, ta lấy cỏ này mũ nhóm hải tặc phó thuyền trưởng thân phận. Chính thức tuyên bố, người đã không phải là chúng ta một thành viên. Lâm Thiên, Lâm Thiên, hai tiếng kinh hô từ bên cạnh vang lên. Sanji cùng Chopper hiển nhiên thật không ngờ Lâm Thiên nói ra lời như vậy đến. Khuôn mặt kinh ngạc, Sanji nhất thời kích động hô. Lâm Thiên, làm sao có thể như vậy? Cái này ra lệnh cho ta không đồng ý. Ta tin tưởng Robin thực sự sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Nàng một nhất định có cái gì khó ngôn chi ẩn. Chopper muốn đối với mà nói, thì có vẻ trấn định rất nhiều. Nhưng cũng đồng dạng khuyên nói ra. Lâm Thiên, nếu không chúng ta hay là trước hỏi thăm một chút. Có thể những thứ này đều là Robin làm bộ đâu. Hành vi có thể làm bộ, ngôn ngữ cũng có thể làm bộ, nhưng là phát ra từ nội tâm lạnh lùng và nụ cười sung sướng là có thể làm bộ sao? Ngẩng đầu, nhìn phía tận ở trước mắt Robin, chỉ thấy, nghe được Lâm Thiên nói ra khu trục mệnh lệnh lúc, Robin trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ, trong ánh mắt hơi chút chớp động, đã có trong nháy mắt biến mất. Chuyện này, ... hai người tức thì nghẹn lời. Mặc dù không có thể muốn thừa nhận, có thể này đều là phát sinh ở trước mắt sự thực. Nhưng sự tình diễn biến như vậy đúng chúng người không thể nào tiếp thu được. Đột nhiên, đang ở ba người khắc khẩu chi tế, Robin xoay người hướng phía sau đi tới. Miêu điều bóng lưng, chậm rãi ẩn vào hắc ám trong hành lang. Biến mất, các ngươi đi thôi. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta đem không có một chút đồng thời xuất hiện. Về sau cũng chỉ là người xa lạ. Nghe xong, trong không khí xen lẫn tiếng gió thổi truyền tới thanh âm. Lâm Thiên trầm mặc mấy, sâu thở dài, mặt không thay đổi hướng phía sau đi tới. Sanji cùng Chopper nhìn hành lang một lần cuối cùng, chậm rãi cao hơn Lâm Thiên, mất tinh thần hướng phía sau đi tới. Bước qua tiểu kiều, đi tới một đầu khác, bên trong gian phòng. Aokiji xem lấy trước mắt phát sinh một màn, thật sâu nhíu mày, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu. Không phải, đơn giản là tưởng tượng, không chỉ có như vậy, sự tình xảy ra như vậy chuyển biến. Nico Robin cùng mũ rơm một người xích mích, nói cách khác bọn họ đã không phải là đồng bọn. Kế tiếp cả cái kế hoạch nhất cơ bản một điểm, ở nơi này chặt đứt. Phía sau kế hoạch càng ra khó có thể thực hiện. Yêu yêu đọc sách, www, có M, mà lúc này, nếu như thông chi chiến quốc nguyên soái, hiện tại các bộ lực lượng đều không khác mấy đạt được chỉ định vị trí. Kế hoạch lại xuất hiện biến hóa. Lớn như vậy kế hoạch cùng lực lượng điều động, cũng không phải là một hai ngày liền có thể giải quyết. Nhiều Foreign Minh ca đột nhiên mở miệng nói ra. Xem ra Aokiji đại tướng trong lòng nghĩ không hề giống trong miệng nói. Vừa rồi trong nháy mắt muốn cứu Lâm Thiên, có phải hay không cùng chiến quốc hồi báo một chút, lấy tình cảm riêng tư siêu khống cái này cái kế hoạch. Có thể không thích hợp, tùy ngươi, đối với ta mà nói. Nói cho chiến quốc nguyên soái, để cho ta rời xa cái này cái kế hoạch, ta còn có thể quất cái thời gian ngủ ngon giấc. Xoay người hướng phía đại môn đi tới. Aokiji xem cũng không có xem Minh ca liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy không sao cả. Phía dưới, rời đi Lâm Thiên, ngẩng đầu hướng phía trên nhẹ khẽ nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một tia suy tư, quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.